Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 406, lại giết một người. Bạch, kim quang quấn quanh chiến đao, tràn đầy kinh khủng sắc bén khí tức, liền tựa như là một thanh tuyệt thế thần đao hướng về phía Gray chém tới. Nhưng Gray lại ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng một thanh này, tuyệt thế thần đao. Phần phật, màu đen tràn ngập khí tức hủy diệt sương mù xuất hiện. Nhưng cũng không có xuất hiện tại Gray trong tay ma lực thân kiếm trên. Phản mà xuất hiện ở tay trái của hắn trên nắm tay. Đem hắn tay trái nắm đấm bao khỏa, làm nắm đấm của hắn trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần. Phảng phất là mang lên trên một con loại cực lớn màu đen bao tay. Đem năng lực phụ thuộc đến huyết nhục chi khu của mình trên. Cơ hồ không có người sẽ làm như vậy. Năng lực uy lực là tuyệt đối. Tuyệt sẽ không bởi vì là năng lực người thi triển liền có thể tránh cho bị tổn thương. Huyết thú năng lực liền một thanh kiếm hai lưỡi. Đã có thể đả thương người. Cũng tương tự có thể làm bị thương chính mình. Chỉ là hút chiến sĩ bình thường đều tay cầm chuôi kiếm. Chém vào hướng về phía địch nhân mà không phải chém vào hướng mình. Cho nên rất ít xuất hiện bị năng lực chính mình gây thương tích tình huống. Nhưng giống Gray như vậy, đem năng lực phụ thuộc đến huyết nhục chi khu của mình trên. Tuyệt đối cùng dùng kiếm chém vào mình đã không có bao nhiêu khác nhau. Suy suy suy, Gray tay vừa mới bị sương mù màu đen bao vây. Lập tức truyền ra tựa như gặp phải cường toan ăn mòn tiếng vang. Đổi một người, cho dù là một vị man huyết chiến sĩ, này nguyên một tay chỉ sợ đều phải phế đi. Bất quá Gray dù sao có được cho dù là hoang cấp cũng rất khó trọng thương kinh khủng phòng ngự. Sương mù màu đen bao khỏa tại trên tay hắn sau, mặc dù tại hủ thực tay của hắn, nhưng còn xa cũng không có những người khác nghiêm trọng như vậy. Mặc dù có ăn mòn vết tích xuất hiện, nhưng lại chỉ là rất nhỏ trình độ. Trong thời gian ngắn, xa không đủ để hủy đi hắn cả cánh tay. Xì, có chút nhe răng, chịu đựng trên cánh tay, ăn mòn, đau đớn. Grut trong mắt sát ý tăng vọt. Đột nhiên một quyền đánh tới hướng Tessie Jeffery bổ tới đao. Tessie, mau lui lại. Nhìn thấy Gray thế mà đem huyết thú năng lực ôm trọn trên tay. Nghĩ bằng vào cái tay này ngăn lại Tessie Jeffery công kích. Lão giả đầu hói biến sắc. Lớn tiếng hướng về phía Tessie Jeffery nhắc nhở đồng thời. Tự thân nhanh chóng hướng bên này đánh tới. Không tốt, Tessie Jeffery tự thân cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Kim quang vờn quanh chiến đao cùng Gray bao vây lấy sương mù màu đen quyền trái va chạm. Năng lực lẫn nhau mẫn diệt. Gray đỡ được một đao kia uy lực. Cũng không có bị một đao kia sở đụng bay. Bạch, trong tay phải hắn, ma lực kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ xẹt qua. Phốp, một tiếng huyết nhục bị vạch phá thanh thúy thanh vang vang lên. Gray trong tay ma lực kiếm theo Tessie Jeffery trên người vạch một cái mà qua. Tessie Jeffery lùi lại tránh né thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tại hắn cái cổ vị trí, một đạo rõ ràng vết máu hiển hiện, sau đó đột nhiên đại lượng dòng máu đỏ sẫm phun ra. Phun tung tóe trên người mình, cũng phun tung tóe tại Gray trên người. Chỉ là rất nhanh liền bị nước mưa cọ rửa trở nên nhạt. Ánh mắt hắn trừng trừng, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, sợ hãi, không cam lòng, há mồm muốn nói cái gì, nhưng yết hầu bị vạch phá, hắn nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Trường đao chạm đất, hắn gian nan ổn định thân hình của mình, một đợt lại một đợt ủ rũ hướng về phía hắn đánh tới. Hắn biết hắn lập tức sẽ lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, trong lòng của hắn tràn ngập mãnh liệt oán khí. Vì Curatis điện hạ báo thù mà đến, lại lần đầu giao thủ cũng đã bị thương. Hai người liên thủ, rốt cục chặn đối phương, cũng đã để trên người đối phương tăng thêm không ít vết thương. Vốn cho là có thể chậm như vậy chậm đem đối phương mài chết. Lại không nghĩ rằng, trong chốc lát tình thế nghịch chuyển, liền ngay cả mình đều. Lão giả đầu hói chạy tới, một búa đem Gray đánh bay ra ngoài. Hắn lo lắng nhìn về phía Tessy Jeffery, sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Hắn nhanh lên đỡ lấy Tessy Jeffery, lấy ra một bình cao cấp chữa trị thuốc cho đối phương chút xuống. Nhưng trong lòng đột nhiên trầm xuống, rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của đối phương đang từ từ biến lạnh. Máu không ngừng mà từ đối phương chỗ cổ chảy ra. Cuối cùng, hắn rõ ràng cảm giác được Tessy Jeffery thân thể mềm nhũn, triệt để không có một tơ một hào sinh cơ, trợn lên hai mắt ảm đạm vô quang. Cái gì? Tessy đại nhân cũng đã chết? Ma quỷ, người kia là ma quỷ. Curatis điện hạ chết ở trong tay hắn. Hiện tại liền Tessy đại nhân cũng chết tại trong tay hắn. Làm sao lại? Tessy đại nhân không phải cùng Grover đại nhân liên thủ sao? Hai người liên thủ làm sao có thể còn sẽ bại bởi đối phương? Từng cái liệt diễm vương quốc người đã là phẫn nộ lại là e ngại. Phẫn nộ tại Gray liên tiếp hai lần giết chết liệt diễm vương quốc nhân vật trọng yếu. E ngại tại Gray triển hiện ra thực lực. Đặc biệt là đằng sau lần này, Gray thế nhưng là đối mặt hai vị này hoang cấp chiến lược vây công. Nhưng dù vậy, như cũ đem một người trong đó giết chết, điều này làm cho bọn hắn cảm giác được thật sâu e ngại. Hai người liên thủ cũng không là đối thủ, muốn bao nhiêu hoang cấp liên thủ mới có thể giết chết đối phương. Tessy Jeffery cũng chết tại Gray trong tay, Gray lại giết một người. Tử Nguyệt Vương quốc đám người thì đều là nhịn không được mà kinh hỉ. Vô luận là Curatis Flame vẫn là Tessy Jeffery đều là người cực kỳ mạnh. Cái trước bản thân liền ở vào hoang huyết chiến sĩ cảnh giới. Mà cái sau mặc dù không có đạt tới hoang huyết chiến sĩ cảnh giới, nhưng cũng bằng vào thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, có thể so với hoang huyết chiến sĩ. Hơn nữa cái sau càng là cùng một vị hoang huyết chiến sĩ liên thủ. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ bị Gray phản giết một người. Điều này làm cho bọn hắn không cầm được rung động. Gia hỏa này thật giống cái quái vật. Tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Đang cùng đối thủ lâm vào ác chiến Gavin Kynard. Quay đầu nhìn một cái Gray phương hướng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Như trước khi nói hắn còn có nắm chắc chống lại Gray lời nói. Hiện ở đây, hắn cũng đã không phải là đối thủ, nhưng không thể quá lạc hậu. Một thương đâm vào địch nhân yết hầu, đem thương rút ra, mặc cho thi thể của địch nhân vô lực đổ xuống. Sophia ánh mắt nhìn về phía nơi xa Gray, khóe miệng hơi vểnh lên. Mặc dù bị cướp danh tiếng, nhưng tâm tình quả thực không tệ. Cùng huyết thú phối hợp một thương bức lui Nicker Flame. Francis Violet, tâm tình thật tốt nói. Nicker Flame không nói một lời. Chỉ là sắc mặt lại càng lộ vẻ âm trầm. Đâm ra một thương, kim sắc hỏa diễm liên miên bất tuyệt. Liền phảng phất là trong lòng của hắn cái kia vĩnh vô chỉ cảnh lửa giận. Người đáng chết, đem Tessy Jeffery thi thể buông xuống. Lão giả đầu hói trong mắt tràn đầy lệ khí nhìn về phía Gray. Bởi vì phẫn nộ, mặt mũi của hắn một mảnh dữ tợn, phối hợp thêm hắn kia trụi lùi đầu. Quả thực tựa như là ác quỷ. Đầu tiên là Curatis điện hạ, sau lại là thiên phú kiệt xuất tử đệ Tessy Jeffery. Đối phương đã liên tục giết chết liệt diễm vương quốc hai viên hy vọng hạt giống. Cho liệt diễm vương quốc tạo thành to lớn như vậy tổn thất. Tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng các người giết không được ta. Đối mặt với đối phương kia tràn đầy lệ khi ánh mắt. Gray ung dung không vội. Cầm trong tay ma lực kiếm. Thân kiếm trên sương mù màu đen quấn quanh. Từng bước một hướng về lão giả đầu hói đi đến. Hôm nay chính là liều mạng không cần cái mạng này. Ta cũng muốn giết ngươi. chiến phủ phía trên lôi quang mãnh liệt, lão giả đầu hói phẫn nộ gào thét hướng về phía Gray đánh tới. Lốp bốp, màu xanh trắng lôi điện mãnh liệt, đem màu bạc chiến phủ biến thành xanh trắng chi sắc, thể tích làm lớn ra mấy lần không ngừng, mang theo có thể đem sơn nhạc chém thành hai khúc khí thế khủng bố. Ngang nhiên một búa hướng về phía Gray bổ tới, đối mặt với này hung hãn bổ tới chiến phủ, Gray không hề sợ hãi, thậm chí lờ đi này bổ hướng mình chiến phủ. Sương mù màu đen quấn quanh ở trên trường kiếm, một kiếm thẳng tước lão giả đầu hói. Keng, thời khắc mấu chốt, lão giả đầu hói chiến phủ chếch đi, đỡ được một kiếm này, hai người đều là không khỏi có chút lui lại. Grunt dám lấy thương đổi thương, nhưng không có Gray kia mãnh liệt như vậy lực phòng ngự. Keng, keng, keng, sau một khắc, hai người lại một lần nữa đằng đằng sát khí nhào về phía đối phương. Liên tiếp đụng vào nhau, kinh khủng sóng xung kích như một tiếng lại một tiếng kinh lôi. Mỗi một lần va chạm, chiến phủ phía trên quấn quanh lôi điện cùng thân kiếm trên quấn quanh sương mù màu đen, đều không thể tránh khỏi sẽ hướng về phía bốn phía bắn tung tóe. Phốp, phốp, phốp, một chút cách khá gần hai nước người, lập tức gặp tay và hoặc là bị tán loạn lôi điện bổ trúng, hóa thành một bộ than cốc, hoặc là bị sương mù màu đen nhiễm đến trên người, thân thể xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ lớn, không ngừng chảy máu mà chết. Hai người liền tựa như là trên chiến trường tử thần, những nơi đi qua, thậm chí đều không cần bọn họ ra tay, tất nhiên sẽ có người bởi vì bọn hắn mà chết. Phốp, liên tiếp giao thủ, Gray lần nữa tìm được cơ hội, lấy thương đổi thương, một kiếm xẹt qua lão giả đầu hói phần bụng, tại lão giả đầu hói phần bụng lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Nhưng lão giả đầu hói giống như có lẽ đã hạ quyết tâm muốn liều chết Gray. Khuôn mặt dữ tợn, dù là phần bụng bị vạch ra một đạo đại thương khẩu, hắn vẫn như cũ không quan tâm mà nhào về phía Gray. Hung hãn công kích về phía Gray, hôm nay ngươi phải chết. Hắn gào thét một tiếng, cầm trong tay chiến phủ thượng màu xanh trắng lôi quang, kinh khủng nở rộ, uyển như lôi thần hàng thế. Một búa bổ đến, Gray liên tiếp lui về phía sau, liền sợ ngươi làm không được. Gray hừ lạnh, mặc dù bị đối phương bổ đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng vừa rồi nháy mắt, nhưng cũng trường kiếm xẹt qua trên người đối phương, tại trên người đối phương lưu lại một mạt vết máu. Phần phật, một đạo sương mù màu đen trường hà tập ra, càn quét hướng về phía lão giả đầu hói. Lão giả đầu hói lóe lên một cái tránh thoát, tại phía sau hắn liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, trọn vẹn mười mấy cái dao đánh nhau liệt diễm vương quốc tử nguyệt vương quốc binh sĩ hóa thành cho tàn. Lốp bốp, một đạo màu xanh trắng lôi điện vọt tới Gray, răng rác, sương mù màu đen quấn quanh thân kiếm trên, hóa thành dài mấy mét bổ ra, lôi điện lập tức bị đánh nát. Gray lách mình xuất hiện tại lão giả đầu hói phụ cận, một kiếm gọt hướng về phía lão giả đầu hói, không thể chờ, phát giác được Gray mặc dù thương thế trên người không ít, nhưng thể lực cũng không có bao nhiêu hạ xuống, ngược lại là chính mình bởi vì chảy máu quá nhiều thể lực bắt đầu hạ xuống. Lão giả đầu hói trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Bạch, sương mù màu đen bao khỏa ma lực kiếm sát khí lẫm liệt hướng về phía hắn gọt đến. Nhưng hắn cũng không có giống trước đó đồng dạng ngang búa ngăn cản, mà là hoàn toàn không đề phòng, mặc cho mũi kiếm gọt hướng về phía thân thể của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn kia già nua thân thể lại là bỗng nhiên bạo phát ra, uyển như lũ quét kinh khủng sát cơ, liền tựa như là một thanh tuyệt thế lợi khí bị mở ra vỏ kiếm, lộ ra nguyên thủy nhất phong mang. Trong cơ thể hắn, một đạo không trọn vẹn giống thiểm điện đường vân xuất hiện, như một đạo vĩnh hằng thiểm điện lạc ấn trong cơ thể hắn. Giống như hóa thành xương sống lưng của hắn, trở thành một phần của thân thể hắn. Hồ đại lượng huyết lực hội tụ hướng về phía đầu này thiểm điện phù văn. Thiểm điện phù văn phảng phất là sống lại đi, tản mát ra cuồng bạo khí cơ. Tại loại này khí cơ phía dưới, thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện một đạo lại một đạo rạn nứt vết tích, liền giống như là bị đánh nát ghép lại với nhau bình hoa. Mà ở bên ngoài, trong tay hắn chiến phủ phía trên, nguyên bản mãnh liệt màu xanh trắng lôi điện đang nhanh chóng rút lại, cuối cùng tại chiến phủ lưỡi dao vị trí tạo thành một mặt sáng như màu xanh trắng mặt trời quang mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.